Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, mắt thấy ta lâu sụp. Hiển nhiên, này hoàn toàn là hai cái tu hành hệ thống. Vậy nếu không muốn chiếu phía trên này tu luyện, ở trong thôi diễn mặc dù không cách nào hấp thu thế giới này linh khí, nhưng có thể lợi dụng trong linh giới cất giữ khoáng thạch cùng dược tề tu hành. Có nguy hiểm, tỉ như hai loại công pháp xung đột loại hình, nhưng không phải nói nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao? Trình Lâm chỉ do dự mấy phút, liền có quyết định, chuẩn bị thử nghiệm một phen. Dựa theo phía trên này ghi chép, ta bây giờ linh khí hóa lỏng, đối tiêu luyện khí kỳ viên mãn, kế tiếp là có thể thử nghiệm tiến vào trúc cơ. Dựa theo đại đạo tông pháp môn, này hẳn là không khó. Trong lòng tự nói, Trình Lâm đem phương pháp nhớ ở trong lòng, sau khép sách lại cuốn, ở trong tiểu viện thanh u này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Xa xa núi non như tụ, mây mù bồng bềnh, sắc trời tối lại, đến buổi tối, trăng sáng treo cao, từ nơi này có thể nhìn thấy tinh không một góc, không gì sánh được sáng lạn. Trình Lâm nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng, cả người vẫn không nhúc nhích. Trong lúc Thư Đồng Hòa Miểu lấy cơm trở về, thấy cảnh này thả nhẹ bước chân, cẩn thận rời đi, không dám đánh quấy nhiễu. Bóng đêm dần sâu, gió mát tự đến, hai canh giờ lặng lẽ trôi qua. Trong viện đạo thụ cành lá đong đưa, Trình Lâm yên lặng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, làm sao không phản ứng chút nào. Ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Trình Lâm, trúc cơ, thất bại rồi. Bước đi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bất luận hắn làm sao thử nghiệm, cũng không cách nào trúc cơ thành công. Này cùng phải chăng ở vào trong thôi diễn không có quan hệ. Hắn rất vững tin điểm này, như vậy tình huống liền rất trong sáng rồi. Vô cùng có khả năng là bởi vì công pháp xung đột vấn đề. Đặc lý ti hệ thống cùng đại đạo tông hệ thống hai bên không bao quát, dẫn đến hắn vô pháp tu hành môn công pháp này. Có chút tiếc nuối thở dài, Trình Lâm cũng triệt để tuyệt cái ý niệm này. Liền ở hắn chuẩn bị đứng dậy vận động một hồi thời điểm, bỗng nhiên, đầy trời ánh sao biến mông lung lên, tất cả cảnh vật đều mơ hồ rồi. Trong đầu lời bộc bạch tiếng hiện lên, ngươi thử nghiệm tu hành, phát hiện mình vô pháp sử dụng đại đạo tông công pháp. Chuyện này ý nghĩa là ngươi y nguyên chỉ có thể tu hành đặc lý ti pháp môn. Đồng thời mang ý nghĩa, ngươi vĩnh viễn vô pháp trúc cơ, chớ đừng nói chi là kết đan ở khởi đầu trong thời gian rất lâu. Này vẫn chưa vì ngươi mang đến phiền phức, đại đạo tông làm đệ nhất đại môn phái, chú ý tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đặc biệt là yêu cầu đệ tử đem cơ sở đặt vững. Xưa nay không truy cầu tốc độ tu hành, những ngày kế tiếp ngươi mỗi ngày chính là đúng hạn đi kiếm đường đi học. Còn lại thời gian dùng để học tập đại đạo tông pháp thuật, chỉ là giới hạn ở tu vi cảnh giới, ngươi có thể học được chỉ có luyện khí kỳ cơ sở pháp thuật. Tin tức xấu là những năng lực này thường thường uy lực rất nhỏ. Tin tức tốt là chúng nó số lượng cùng chủng loại đều rất nhiều. Ngoại trừ những này, ngươi có thể làm chỉ có tiếp tục dựa theo đặc lý ti phương pháp tu hành tiến hành tu luyện đồng. Thời đi học tu sĩ cũng đều hạn chế với luyện khí kỳ. Ngươi ở giai đoạn này có thống trị cấp thực lực, đồng thời được những người khác nhất trí đồng ý. Bởi vì nhập môn kiểm tra quan hệ, trong tông môn từ trưởng môn cho tới đệ tử bình thường đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Mà biểu hiện của ngươi cũng không từng làm bọn họ thất vọng. Ở sau đó mấy lần trắc nghiệm bên trong, ngươi đều nghiền ép tính vững vàng đệ nhất. Này làm ngươi, thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, tên gọi cũng càng ngày càng vững chắc hào quang của ngươi chói lóa mắt, cho tới đồng đại những người tu hành đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Bao quát Kế Tuyên, thiếu nữ mặc áo tím, Hoa phục thanh niên mấy người cũng chỉ có thể đành phải tên của ngươi bên dưới. Cùng nam, trưởng môn tự mình đưa ngươi thu làm môn hạ. Tựa hồ tất cả mọi người đều cho rằng, ngươi là đương đại hiếm có thiên tài. Tương lai sẽ tiếp nhận chức trưởng môn, thành vì cái đại lục này trên đỉnh phong những người kia một trong. Thậm chí không có một trong. Một năm trôi qua rồi, cùng thế hệ các đệ tử bắt đầu lục tục đột phá. Thăng cấp trúc cơ, khởi đầu không có người hoài nghi ngươi vô pháp trúc cơ. Chỉ cho rằng ngươi ở tích lũy, nhưng lại là nửa năm trôi qua rồi. Làm tất cả mọi người đều trúc cơ sau khi thành công. Ngươi cuối cùng có vẻ chói mắt lên. Dần dần, bắt đầu có một ít lời đồn xấu xuất hiện. Có thể là không người nào dám với ở ngay trước mặt ngươi nhắc lên Đại Đạo Tông từ trước đến. Giờ về việc tu hành dành cho đệ tử lớn nhất tự do. Cực nhỏ sẽ ra mặt tra xét, can thiệp, nhưng mà lúc này rốt cục vẫn là phá lệ. Trưởng môn tìm tới ngươi tiến hành hỏi dò, cũng trải qua một phen kiểm tra, nhưng thủy chung vô pháp tìm tới ngươi vô pháp trúc cơ nguyên nhân, đương đại đại sư huynh, vô pháp trúc cơ tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp tông môn. Khởi đầu còn có người không tin, nhưng theo ngươi chậm chạp vô pháp trúc cơ thành công, tin tức này trở nên xác thực lên. Thế là, rất tự nhiên, một ít người bắt đầu không hơn nữa che giấu cười nhạo lên. Mà ngươi lại đối này chỉ giữ trầm mặc, ngươi trầm mặc cổ vũ dư luận thế tiến công. Dần dần, một ít âm thanh xông ra, cho rằng ngươi chậm chạp vô pháp trúc cơ, nhưng thủy chung hưởng thụ tông môn tốt nhất tài nguyên nghiêng. Này thực sự không nên, ngươi nghe được rồi, chủ động đi ra xin tông môn cắt giảm đối với mình cung cấp. Tông môn đồng ý rồi, mà điều này cũng thả ra một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đều ý thức được, ngươi đã bị tông môn cao tầng từ bỏ. Thế là, những kia tiềm tàng ác ý cuối cùng dâng lên mà ra. Ngươi trở thành toàn bộ tông môn, thậm chí còn toàn bộ đại lục trò cười. Ngăn ngắn một năm rưỡi, ngươi bị quăng đến trên trời, lại rơi xuống trên đất. Đối này, ngươi chỉ là cười cười, tiếp tục trầm mặc dựa theo mỗi ngày tiết tấu tu hành. Ngươi không có nói cho bất luận người nào chính là, tuy rằng ngươi chậm chạp vô pháp trúc cơ, nhưng trong cơ thể linh khí trước sau đang tăng trưởng. Chỉ tiếc ngươi vô pháp chuẩn xác chắc lượng, sở dĩ cũng không rõ ràng lắm. Mình tới cái nào cấp bậc chỉ chớp mắt, ngươi tiến vào tông môn đạt đến 2 năm. Cùng thế hệ đệ tử bên trong ưu tú nhất mấy cái đã bắt đầu thử nghiệm thăng cấp kim đan. Mà ngươi vẫn là luyện khí kỳ. Cuối cùng, tông môn đối với ngươi triệt để mất đi hy vọng. Có thể cân nhắc đến ngươi dù sao cũng là trưởng môn đệ tử thân truyền. Thân phận cao quý, cũng không cách nào biếm chuốt ngoại môn. Trải qua bàn bạc, tông môn quyết định mệnh ngươi rời đi chỗ ở, chuyển đi tông môn phía sau núi Hoang Phong tu hành. Trong đầu lời bộc bạch tiếng nhạt đi, ánh sao mông lung cũng một lần nữa rõ ràng lên. Trình Lâm vẫn như cũ ngồi ở trong tiểu viện đà tòa. Hết thảy đều phẳng phất không có thay đổi. Chỉ là ở viện ngoài cửa xuất hiện hai cái kết bạn mà đi người. Trung niên tu sĩ Tằng Tịch vẫn như cũ là thân kia đạo bào, thần thái phức tạp đi vào cửa viện. Vừa muốn mở miệng liền bị Trình Lâm đánh gãy. Tằng chấp sự, là đến thông báo ta chuyển cách nơi này sao? Tằng Tịch ngớ ngẩn, trên mặt thần sắc hơi biến hóa, mở miệng nói, xem ra ngươi cũng có nghe thấy rồi. Sân này tông môn cần khác làm hắn dùng, phía sau núi kỳ thực cũng không sai. Tối thiểu, thanh tịnh chút, thanh tịnh chút. Trình Lâm nghiền ngẫm chút ba chữ này, chợt cười khổ nói, ta rõ ràng, ta vậy thì rời đi. Không vội, sáng mai lại đi đi. Ngày mai ta phái đồng tử đến mang cho ngươi đường. Đa tạ chấp sự. Trình Lâm đứng dậy hành lễ, sau liền gặp Tằng Tịch lại thở dài, chợt xoay người rời đi. Chỉ còn dư lại mặt khác người kia đứng ở trong viện. Kế Tuyên, ngươi tìm ta có việc? Trình Lâm nhìn thân mặc đạo bào Kế Tuyên hỏi. Hắn trong con ngươi trường vực chậm rãi hiện lên. Ở trong cảm nhận của hắn, Kế Tuyên khoảng chừng tương đương với nhân loại tứ phẩm tu vi. Ở bên trong thế giới này, đại khái là kim đan sơ thành. Đại sư huynh, ta chỉ là muốn, dù sao cũng nên đến tiễn ngươi một đoạn đường. Kế Tuyên nói, Trình Lâm tỉ mỉ mà xem kỹ hắn, xác nhận không nhìn ra cái gì không tốt tâm tình. Cân nhắc đến chính mình bây giờ địa vị, xem ra Kế Tuyên đảo cùng những người khác không giống nhau lắm. Lại không phải triệt để rời đi rồi, chỉ là đến hậu sơn mà thôi. Nói thật giống là vĩnh biệt đồng dạng. Trình Lâm cười nói, Kế Tuyên không nói chuyện, chỉ là nhấp một chút miệng. Chuyển đến hậu sơn, liền hầu như mang ý nghĩa hoàn toàn bị chôn giấu. Không có bất luận cái gì tài nguyên bán phân phối, thủ một tòa núi hoang, lại làm sao không phải vĩnh biệt. Được rồi, không có chuyện gì lời nói, ta muốn ngủ rồi. Trình Lâm tiễn khách nói. Kế Tuyên buông xuống ánh mắt, gật gù lui về phía sau, chỉ là đi tới cửa, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói câu, ta luôn cảm thấy ngươi sẽ trở về. Nói xong, không chờ Trình Lâm trả lời, hắn liền cấp tốc rời đi rồi. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nếu có điều cảm giác nhìn về phía sau cửa phòng. Cũng chỉ gặp Hòa Miểu chính đỡ khung cửa, đứng, con mắt có chút sưng đỏ. Thiếu gia, nàng khàn cổ họng nói. Trình Lâm khẽ mỉm cười nói, ngày mai đưa ta tới sau, ngươi liền xuống núi đi. Xuống núi, đúng. Ngươi đi về nhà đi, 2 năm rồi, ta đều không trở lại, thay ta cho nhà mang phong thư, nói ta tất cả bình an, ngoặc kép, tốt, đuổi rồi Hòa Miểu trở lại ngủ một đêm cuối cùng. Trình Lâm đứng ở trong sân, chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời tinh đấu, dùng nhỏ bé không thể nhận ra, gần như nói mê âm thanh nói, củi mục lưu a, chấm ngoặc kép. Thôi diễn nội dung vở kịch không thắng được xe trượt về bài cũ củi mục vực sâu. Trình Lâm nhún nhún vai, chỉ có thể phối hợp. 2 năm thời gian mấy câu nói bỏ qua, trong đó tự nhiên có chút bác, nhưng cân nhắc đến là nội dung vở kịch, cũng sẽ không trọng yếu rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Tằng Tịch phái tới đồng tử dẫn Trình Lâm đi rồi phía sau núi. Đại Đạo Tông có Cửu Phong, cũng không phải chỉ có 9 ngọn núi mà thôi. Phía sau núi cũng không phải địa phương tốt gì, mà là hoàn toàn hoang lương đỉnh núi. Trình Lâm chỗ ở liền ở trong đó một tòa rất hẻo lánh, rất thấp trên núi hoang. Nơi đó có một tòa nửa bỏ đi sân. Trình Lâm cùng Hòa Miểu đồng thời thu dọn một chút. Người trước liền thật viết phong thư, sau đó gọi Hòa Miểu đuổi về quê nhà. Trong thư tự nhiên là tất cả mạnh khỏe lời nói chung là tất cả thuận lợi. Xa ở ngoại địa người xa quê cho nhà lời nói không nằm ngoài liền 2 câu này. Khá nặng điểm một chuyện là Trình Lâm yêu cầu trong nhà không muốn lại để Hòa Miểu lại đây. Nguyên văn là muốn tĩnh tâm khắc khổ tu hành. Có người hầu hạ chung quy khó có thể chân chính khổ tu. Trên thực tế là không muốn để cho Hòa Miểu cùng chính mình đồng thời ở núi hoang chịu tội. Núi hoang thật rất hoang vu, 1 năm 4 mùa đều thiếu có người ở. Từ nơi này chỉ có thể xa xa phóng tầm mắt tới đến Cửu Phong. Chi tiết nhỏ đều không thấy rõ, chỉ có ở khí trời tốt, mây mù mỏng manh thời điểm mới có thể tình cờ nhìn thấy đang luyện tập ngự kiếm phi hành các tu sĩ. Đúng. Ngự kiếm phi hành, đây là kim đan kỳ mới có thể nắm giữ một môn pháp thuật. Trình Lâm không phải kim đan, sở dĩ không có cách nào triển khai. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ trông mà thèm. Ngươi chính là thèm nhân gia pháp thuật, cũng không học được, ngươi còn nhìn cái gì kính. Ngươi có thấp hèn hay không? Trình Lâm đứng ở trong tiểu viện, lầm bầm lầu bầu. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước mắt mùa biến hóa, khi thì mông lung mưa bụi, khi thì ngày mùa hè sấm sét, khi thì vi vu lá vàng, khi thì quần sơn đều trắng bạc rồi. Chỉ chớp mắt, liền đi qua đầy đủ 100 năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục